One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Nữ đế tương tư. Amazon Bách Hợp là tọa lạc tại Cửu Sa đảo, ở trên một nữ nhân độc hữu chính là quốc gia. Ở chỗ này, nam nhân dừng bước, đảo thượng Thanh Isiki, tất cả đều là nữ nhân. Hơn nữa, ở chỗ này, đánh giá nữ nhân xấu đẹp tiêu chuẩn chỉ có một, đó chính là lực lượng. Lúc này, ở vào trong hoàng cung, Gloriosa vốn là tràn đầy nếp uốn trên mặt, hiện tại liền cùng vỏ cây già giống nhau, nhíu chặt hơn. Đêm qua mới vừa từ ngoại hải trở về, không nghĩ tới nữ đế đột nhiên liền ngã bệnh. Trong hoàng cung nhất thời hỏng. Gloriosa, ta tỷ tỷ đến tột cùng làm sao vậy? Bị bệnh gì? Vì sao đột nhiên liền ngã bệnh đâu? Thấy Gloriosa từ nữ đế giữa phòng ngủ đi tới, Sandersonia Á cùng Margaret vội vàng khẩn trương truy hỏi. Gloriosa lắc đầu, Sa Cơ được bệnh bất trị, không có thuốc chữa. À, trong điện, trong lòng mọi người dường như bị dùng kim châm mặc giống nhau. Tất cả đều la hoảng lên, tại sao có thể như vậy? Gloriosa tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, chỉ là không nghĩ tới Sa Cơ sẽ đối với một người nam nhân ái điên cuồng như vậy. Chỉ là mới xa nhau, thật giống như tan nát cõi lòng giống nhau. Nữ đế ở Cửu Sa đảo, cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ, vật gì vậy? Nàng có thể được, không người nào dám cãi lời của nàng mệnh lệnh. Nhưng là, duy chỉ có nam nhân, nơi đây không có. Hơn nữa Hancock vẫn thích lên một cái cực kỳ không hiểu phong tình nam nhân. Phải đổi người khác, còn làm cái gì hải tặc, còn làm cái gì đại kiếm hào. Sớm hấp ta hấp tấp chạy tới cho nữ đế hai chân song phi ngày đêm làm bạn. Lúc này, nữ đế trong khuê phòng, Hancock người khoác nhất kiện quá mông hồng sắc váy ngủ, đang ngơ ngác đứng ở phía trước cửa sổ, trắng nõn trên trán, hương hãn lâm ly, béo mập gò má bên trên, nổi lên scabber ửng đỏ. Cái kia không phải nóng, là nóng, một đôi như nước trong con ngươi, đang thiêu đốt nóng bỏng hỏa diễm, mặt như hoa yêu kiều, giống như thiên tiên, nhớ nhung tình lang nữ đế, càng thêm kiều diễm quyến rũ. Cái kia màu đỏ thấp ngực váy ngủ chèn ép trắng noãn trơn mềm da thịt trơn chuột không gì sánh được. Ở uốn lượn nhỏ dài lông mi dưới, rõ ràng sáng thâm thúy con mắt càng là nhìn quanh sinh nghiên. Vai như đao gọt, eo thon vân vê, tiêm nùng hợp, dạy người không cách nào không phải mê mẩn tâm thần. Của nàng màu da ở nguyệt chiếu phía dưới, trong suốt như ngọc, có vẻ nàng càng là dáng điệu uyển chuyển, dung mạo đẹp tuyệt. Xuất trần thoát tục, nữ đế đôi mi thanh tú dài mảnh, mũi thẳng môi mỏng, cái trán êm dịu, cằm dưới tiêm tròn, khuôn mặt gọt đơn giản là như mũi kiếm, mắt phượng hẹp dài, lông mi nồng đậm, ở giữa vụt sáng lấy thủy tinh một dạng quang mang, như hồ sâu sương mù dày đặc vậy mù mịt mê ly, làm cho nhất trung khó tả đao phong, lưỡi đao, một dạng băng sáng vẻ, khiến người khó có thể quên. Mê người ngực sau theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, khi thì nổi lên liên y, khi thì sóng lớn cuồn cuộn. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, nữ đế thân thể mềm mại thoáng vặn vẹo, đưa nàng đẹp đẽ thân thể đường cong lộ rõ, váy ngủ hạ chân ngọc thon dài, cặp đùi mượt mà dưới là hạo bạch quánh trạch chân nhỏ trơn chuột non mềm, một đôi màu trắng chân cao dày buộc vòng quanh hai hoàn mỹ chân tuyết. Cái kia sáng bóng mắt cá chân, trong suốt ngón chân, làm lòng người di chuyển thần địa, khô hỏa sôi cháo. Cái kia đen thùi nhu thuận mái tóc, trắng noãn nhẵn mịn da thịt, cao vót cao ngất bộ ngực, bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, cẩn thận mê người thon thả, đẫy đà mềm mại cái mông, thon dài đều đặn chân ngọc, không một không phải tràn ngập đều đặn mỹ cảm, cám dỗ chí mạng. Nữ đế chân rất dài, hơn nữa hai chân vô cùng kiện mỹ, cộng thêm nàng ấy cao gầy thân cao, hai chân nhìn qua vô cùng cao giáo, hai cái chân ngọc thon dài ôn nhu, hoàn toàn trắng muốt tròn trịa đỉnh kiều mông đẹp, ở hai chân chỗ giao giới, váy ngủ phiêu mở, lộ ra như ẩn như hiện mạn diệu. toàn thân cao thấp tìm không được bất luận cái gì tì vết nào. Nhìn gọi người thèm nhỏ dãi, cả người không một chỗ không đẹp, không một chỗ không gọi người hoa mắt thần mê. Một lát sau, nữ đế đầu bỗng nhiên đau dữ dội, thân thể mềm mại cũng càng phát ra khô nóng, trên trán hương hãn cũng là càng chảy càng nhiều, lẩm bẩm hanh ngâm lấy, vô lực chống thân thể không thể làm gì khác hơn là trở về trên giường nằm xuống. Thân thể càng phát ra khó chịu, ngay cả đắp trên người váy ngủ cái mền, rất nhanh thì trở nên xốc xếch. Hancock lệ yếp ửng đỏ, mày liễu nhíu lại, hương môi vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, trên mặt lộ ra một bộ mê người kiều thái. Chỉ thấy nàng lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, như lan khí tức gấp phập phồng, như vân mái tóc gian hương hãn nhỏ bé ngâm, cao ngất trước ngực theo nhịp điệu hô hấp mà không ở nổi nằm sấp. Đôi kiểm hơi khép lại, ngay cả tinh xảo mũi thở đã ở hơi nhẹ quạt, hai gò má của nàng ửng đỏ được dường như chân trời bay tới một thải hà. Dần dần, nữ đế kiều diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở. Hàm răng liếm nhẹ lấy môi anh đào, không cầm được yêu kiều đứng lên, thanh âm tiêu hồn uyển chuyển, câu nhân hồn phách, ngay cả váy ngủ cũng bởi vì điên cuồng vặn vẹo dần dần thẳng thắn thành khẩn ra. Lộ ra bên trong cái kia anami hay đường cong, trước ngực cao vót, tinh xảo hoàn mỹ, tiết chân tiêm chợt thon dài, êm dịu yêu mỹ, nhỏ và dài eo nhỏ cận kham nhẹ nhàng nắm chặt, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không phải dụ người phạm tội. Gloriosa đối với lần này lại quá là rõ ràng. Trên đời này ngoại trừ Zoro, không ai có thể trị được nữ đế chứng bệnh. Cao mày suy nghĩ một chút, thấy trên bàn có phần nhất tờ báo mới. Vừa lúc bìa mặt là Zoro huyền thưởng lệnh. Gloriosa mang tương báo chí cầm vào phòng bên trong. Chỉ bất quá, tờ này báo chí, ngày thứ hai bị phát hiện thời điểm, đã tất cả đều ướt đẫm. Ai cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Phỏng chừng Zoro báo chí, so với Greta tiêu thậm chí cả còn muốn hữu hiệu. Lên đảo sau đó, Zoro rất nhanh thì xuất hiện tại trong quán rượu. Vô luận bất luận cái gì địa phương, rượu ngon mùi vị, luôn có thể để Zoro hưng phấn. Tina cũng hầu ở Zoro bên người. Vào quán bar, nghe huyên náo tiếng hoan hô, bên tai bay sống động 10 phần âm nhạc, khiến cho người tâm thần thanh thản, thoải mái không diễn tả được. Điểm hảo tửu nước sau, hai người tìm một tới gần quầy bar vị trí ngồi xuống. Zoro mới vừa ngồi xong, Tina vừa lúc một điếu thuốc vụ thổi qua đây. Sặc, Zoro liên tiếp ho khan vài tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Tina liếc mắt, uống rượu thời điểm còn hút thuốc. Người có thể không thể nhận liễm điểm. Ta rất kỳ quái, người cái này thể lực thật đúng là được. Rằng có cả đêm, không có chút nào mệt. Thực sự là một đầu mãnh thú. Làm sao người biết? Tina pha trò, để Zoro rất là xấu hổ. Vội vàng bưng ly rượu lên ực một hớp. Xem như là chính mình cho mình ép một chút. Không phải cẩn thận nghe được. Kỳ thực, Tina ban đêm bên trong đi nhà cầu đi ngang qua Nami trước cửa nghe được bên trong có kịch liệt động. Tĩnh, buổi sáng bắt đầu tương đối sớm. Kết quả lại nghe thấy. Mảnh nhỏ vừa nghĩ, hai người này căn bản sẽ không nghỉ ngơi. Dĩ nhiên rằng có một đêm, người cực kỳ thích quản chuyện riêng của người khác. Ta là nam nhân, Nami là nữ nhân. Loại sự tình này, không thể bình thường hơn được. Phải không? Vậy ta thì sao? Là ai nói cho ta biết? Ta nên tìm người đàn ông yêu đương kết hôn rồi. Vừa nói, Tina cố ý nhếch lên giày cao gót ở dưới mặt bàn đem chân khoác lên Zoro trên đùi. Zoro mặt, liền cùng vải đỏ giống nhau. Lúng túng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn lòng tự trọng rất mạnh. Bị nữ nhân đùa giỡn, lòng muốn chết đều có. Nhưng hắn có thể làm như thế nào? Càng là xấu hổ, càng là xấu hổ, ngược lại những nữ nhân này càng không sợ hắn. Tina một mình ở hải quân bên trong sông sáo nhiều năm như vậy, sớm đã không phải ngây ngô đơn thuần tiểu nữ sinh. Giống như người khác như vậy ngượng ngùng, động một chút là rụt rè hàm tiếu. Nàng mới sẽ không thích, liền muốn đặt vào tay. Tina chính là chỗ này sao thẳng thắn lưu loát.